Chương 565, Steven. Lần ẻ ạt của kẻ trung quy là không có làm dùng đến, mặc dù tức khiến cho chúng nó làm dùng đến cũng chưa chắc có thể cho Lạc Ninh bọn người mang đến bao lớn phiền phức. Bất quá tại hai cái giòn móng trước đem muốn rơi trên mặt đất thời điểm, là thì ạ đã dùng cồn phở xỉ ẩn đưa chúng nó toàn bộ khống chế lại. Tiếp theo, khi nọ xịt trực tiếp phát động, bốn cái ạ rồng cùng hai cái giòn liền mềm nhũn ngã xuống. Là thì ạ, làm không tệ. Lạc Ninh nhẹ nhàng vỗ vỗ là thì ạ cái đầu nhỏ, QNZ không có đưa nó thu hồi bộ kẻ bạn, mà là để tựa tại phía sau lưng của mình, liền cái này tiếp tục đi tới. Có lẽ nơi này ngoại trừ ạ rồng, thật là không có cái khác bộ kẻ mẩn. Lạc Ninh cùng Đoá Nhi gì cả cùng một chỗ tiếp tục đi tới rất dài đoạn đường, cũng không phát hiện khác bộ kẻ mẩn thân ảnh. Sau đó đám người liền tao ngộ một cái ạ rồng. Quái vật khổng lồ này mặc dù không như là Lạc Ninh ạt dồn cao lớn như vậy, bất quá tại sơn động địa hình như vậy bên trong, trước mắt ạt dồn hướng trên đường đứng như vậy, trực tiếp liền đem vốn là làm sao rộng lớn thông đạo cho hoàn toàn phá hỏng. Cái này ngăn cản người xâm nhập biện pháp là ai nghĩ ra được, quả thực là hiệu không nên không nên. Bất quá đối với Lạc Ninh bọn người mà lạ thì ạ, Hinoxis, sau đó sử dụng tệ lẹp hót. Liên như thế, Lạc Ninh bọn người lần nữa thông qua một tầng thủ vệ. Chỉ cần tinh thần hoặc là ánh mắt có thể cảm giác được hậu phương là cái gì địa hình, mặc kệ là lạ tỷ ạ cũng tốt, Đoá Nhi cũng tốt, thậm chí là Lạc Ninh cũng được ngắn như vậy ngắn mười mấy thước thuấn di khoảng cách đối với bọn hắn tới nói căn bản cũng không phải là sự tình. Đi ngang qua cái này ạt dồn về sau, tiếp tục lượn quanh một lần cong cong, xuất hiện tại Lạc Ninh bọn người trước mắt, là một cái cự đại dưới mặt đất thạch thất. Bên trong một cái sáng tỏ đèn mỏ treo ở phía trên. Cả người lưng ba lô leo nui một đầu màu lam tóc ngắn dáng dấp phi thường anh tuấn nam tử chính ngồi xổm ở trong động quật. Màu da cam áo sơ mi đem cổ áo dựng lên, bên ngoài phủ lấy một kiện đội khảo cổ phong cách áo lót, dưới thân là màu nâu ống dài ngoài quần thêm một đôi leo núi dài. Còn một cái ạ rồng ở bên cạnh hắn. Mặc dù không một cái nữa đại lục ở bên trên, cho nên cũng chưa từng thấy qua bản nhân bộ dáng, bất quá Lạc Ninh tại bộ kẹ mẩn trên vong hiệu qua. Trước mắt cái này chút kinh ngạc nhìn về phía bọn hắn thanh niên nam tử, liền là Steven không sai. Không tốt, xin hỏi các ngươi đây là Steven trong tay cầm một cái bàn trải nhỏ, hắn lúc này chính ngồi xổm ở góc tường, xoay đầu lại nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tại trước thông đạo mặt Lạc Ninh bọn người cùng một cái ảm phạ rồ, còn một cái ấy sao lạ tỷ ả ngươi là xịp tập đoàn cái kia xịp. Lạc Ninh trông thấy cái kia ghé vào Lạc Ninh phía sau, lộ ra một cái nho nhỏ đầu. Khiếp sáng như tuyết mắt to đỏ bạch tinh linh, Steven kinh ngạc đứng lên. Là một cái địa khu quán quân, đối với ủng thần thú huấn luyện ra, hắn tự nhiên là đặc biệt chú ý qua. Lại nói, mình mẹ tùa rốt mẹ gạ tiến hóa, giống như đồng dạng cũng là trước mắt cái này nhỏ hậu sinh xuất phát hiện trước. Ngươi tốt, ngươi chính là quán quân Steven tiên sinh. Ta là Lạc Ninh không sai. Lạc Ninh mỉm cười vớt ve đem cái đầu nhỏ đặt ở trên bả vai mình là tí ạ. Đối Steven nhẹ gật đầu. Ngươi tốt, ta gọi gì cả? Gia nạt ngoại đoá. Gì cả cùng đoá nhi cu nở dê cùng Steven giới thiệu một chút về mình. Đối mặt một chút người qua đường giáp đất loại hình huấn luyện ra. Gì cả cùng đoá nhi tự nhiên là không để ý hứng thú. Bất quá trước mắt dù sao cũng là cùng xịp tập đoàn dẹ trường mật hợp tác. Đồng thời người ta cũng là liên minh quán quân. Bất kể nói thế nào, đoá nhi cùng gì cả vẫn là phải hơi coi trọng một cái. Các ngươi tốt, Steven sở tồn, xin chỉ giáo nhiều hơn. Đối Đoá Nhi cùng gì cả nhẹ gật đầu, Steven ngoại trừ trong ánh mắt lấy một chút kinh diễm bên ngoài, đến lúc đó QNZ không có nó thần sắc của hắn. Dù sao cũng là một cái địa khu quán quân, lại là đệ vỏn công ty người thừa kế, Steven đối với nữ nhân bề ngoài hiển nhiên là không quá tại. Đúng rồi, các ngươi làm sao đến cái này sơn đen bôi đen trong huyệt động tới. Là muốn thu phục một cái ạ rồng sao? Đám người giới thiệu một phen về sau, Steven QNZ liền mang theo tiếu dung, theo mà hỏi. Nhìn ra, mặc dù là một cái cơ hồ là đứng đang huấn luyện nhà hòa thuận nhân loại bình thường đỉnh phong tồn tại, nhưng là Steven cũng không có cái gì cao ngạo cùng lạnh nhạt, ngược lại là một cái phi thường bình dị gần gũi người bình thường bộ dáng. Đây cũng không phải, chỉ là trông thấy một cái hố quật. Liền muốn tiến đến dò xét tìm tòi hư thực. Lạc Ninh quét mắt một vòng, hệ thống cũng không có gì nhắc nhở, cũng liền nói nơi này cũng không có mẹ gạ sở tồn loại hình hiếm đạo cụ. Đã như vậy, Lạc Ninh cũng mất cái gì ý xấu. còn đặc biệt thiên thạch loại hình, Sở Ti Vân bọn hắn rất ưa thích, Lạc Ninh mới không hứng thú. Ha ha, cũng thế, huấn luyện ra liền là ưa thích những địa phương này. Nghe Lạc Ninh lời nói, Sở Ti Vân lộ ra cởi mở tiểu dung, lời nói ở giữa có phần hoài niệm thần sắc. Đối với huấn luyện ra tới nói, như thế đen như mực sơn động hoặc là rậm rạp rừng rậm nguyên thủy loại hình địa phương, không đúng là bọn họ muốn thăm dò sao cái này gở dạ nịt cả vợ, nhưng thật ra là ạ rồng tộc quần một cái nơi ơ, bên trong trừ một chu tờ đặc thù khối nham thạch cùng ạ rồng bên ngoài, cũng không có thứ gì. Sở Ti Vân đưa tay đối động quật bên trong theo chỉ, tiếp lấy nói ra, ngoại trừ ta loại này lấy thu thập đủ loại tảng đá cổ quái yêu người tốt, nơi này dưới tình huống bình thường là rất ít người tiến đến. Hoàn toàn chính xác nhớ tới vừa mới cái kia đợt ạ rồng còn một cái tương đạo đường chắn đến nghiêm nghiêm thật thật tác dụng, Lạc Ninh sâu đồng cảm gật đầu, lấy cái kia ạt rồng chặn đường, huấn luyện ra muốn tiến đến vậy đơn giản liền là khói như lên trời. Các ngươi gặp phải ạ rồng tộc quần Sở Ti Vân sững sờ, bất quá lập tức cu nở dê phản ứng lại, dù sao người trước mắt thế nhưng là lấy lạ tì ạ dạng này thần thú. Mặc dù mình hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài, nhưng là lấy thần thú lực lượng tới nói, giải quyết những này ạ rồng đích thật là không cần bất cứ động tĩnh gì. Đúng vậy, ở bên ngoài gặp qua mấy lần, bất quá đều là dùng lạ tỷ ạ hỉ nọ xịt cho thôi miên. Bất quá không nghĩ tới lại tới đây vợ ơ ý ma gặp Sở Ti Vân tiên sinh. Thì ra là thế, các ngươi đối nham thạch hứng thú gì sao, nơi này chính là lấy đặc thù thiên thạch hoặc là nguyên tố khoáng thạch nha đều là ạ rồng cùng dọn bọn chúng thu thập, ta bị ạ rồng đặc biệt cho phép ở chỗ này nghiên cứu một phen đâu. Sở Ti Vân nói, liền đem lời nói chuyển hướng hứng thú của hắn phía trên. Đối với một cái trầm mê tại mình yêu thích sự vụ bên trong người nói bất kỳ lời nói nào đều là vô dụng, Lạc Ninh cùng Đoá Nhi gì cả đành phải làm ra chút hứng thú dáng vẻ hở Sở Ti Vân tiên sinh, khách nhân tới sao may mắn, cũng không lâu lắm về sau, một cô gái thanh âm đem Lạc Ninh bọn người giải cứu ra.